không còn kiếm nguyên của Tư Đồ Trọng duy trì, kiếm khí do tinh kim kiếm tạo ra bị nghiền nát. Kiếm khí hệ kim bắn ra xung quanh khiến cho sinh tử đài sập xuống toàn bộ. Cánh tay Lục Thanh rung lên, một quả cầu kiếm khí bay ra đuổi theo Tư Đồ Trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Tư Đồ lão tổ trở về. Quả cầu kiếm khí đi qua khiến cho không khí xuất hiện sự dao động. Bất cứ người nào đứng xem cũng có cảm giác chỉ cần tới gần chắc chắn sẽ bị làn khí dao động ép cho thành từng mảnh vụn. Đoạn Thanh Vân không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tư Đồ Trọng bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người đều rõ ràng cánh tay của Tư Đồ Trọng đã mất, thua một cách thảm bại. Khiến cho mọi người thêm thở dài chính là sau này Tư Đồ Trọng cũng chỉ có thể dùng tay trái để thi triển kiếm pháp. Điều này đối với một kiếm giả bao năm quen sử dụng tay phải mà nói có thể khiến cho cả đời cũng khó tiến thêm được một bước nào. Đúng vào lúc, cổ kiếm phong chuẩn bị ra tay ngăn cản quả cầu kiếm khí của Lục Thanh, thì đột nhiên biến sắc. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước Tư Đồ Trọng. Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng. Xuất hiện không một tiếng động. Kiếm chủ, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão nhân bình tĩnh giơ tay phải, trên tay có một vầng kiếm khí hệ kim nhàn nhạt, tóm lấy một thức lôi đình sơ hiện của Lục Thanh. Phục, chẳng khác gì một cái bong bóng nổ tung, phong lôi kiếm khí do Lục Thanh toàn lực thi triển lại bị lão nhân nhẹ nhàng phá hủy. Trong không khí không hề có một tia kiếm khí. Tất cả biến mất trong lòng bàn tay của lão nhân. Lão tổ tông, Trọng vô dụng, làm mất thể diện của gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Trọng đứng trên mặt đất, tay trái phong bế kinh mạch nơi vai phải, khàn khàn lên tiếng. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn không ngớt. Hiển nhiên vừa rồi, Lục Thanh chẳng những phá hủy cách tay phải của hắn mà ngay cả phủ tạng cũng bị chấn động. Lão nhân cũng không quay đầu lại, tay trái bóp nát một cái bình ngọc. Lấy ra một viên thuốc màu đỏ tỏa ra mùi thơm mát. Lão phất tay một cái, bắn viên thuốc vào trong miệng hắn. Sau đó ánh mắt nhìn Lục Thanh đang đứng ở sinh tử đài mà mở miệng, tiểu tử rất được. Nói xong, lão xoay người, ôm lấy Tư Đồ Trọng, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng mà biến mất. Âm thanh của lão nhân từ xa vọng lại, gia tộc Tư Đồ của ta sẽ giữ đúng lời hứa. Vừa rồi, áp lực của lão nhân khiến cho tất cả những người có mặt đều không dám mở miệng. Sau khi lão rời đi, không gian xung quanh sinh tử đài như nổ tung. Vừa rồi hình như là kiếm chủ, chắc chắn là cường giả kiếm chủ, chuẩn đại sư. Không ngờ, truyền thuyết về gia tộc Tư Đồ lại là sự thực. Tiếp theo, những người có mặt không ngừng than thở. Mặc dù vừa rồi nhìn Tư Đồ Trọng thất bại, nhưng bọn họ đều biết rằng sau trận chiến này, uy danh của gia tộc Tư Đồ chẳng những không tổn thất mà còn lan tới cả bốn thành khác. Dù sao thì một gã kiếm chủ chuẩn đại sư có thực lực thế nào, mọi người cũng đều biết. Có thể nói vào thời điểm này, địa vị của gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật Thành hoàn toàn vững chắc. Cho dù là thành chủ và điện chủ mới có tới cũng không hề ảnh hưởng. Thậm chí bọn họ còn mất nhiều sức để trấn an. Nhìn phía lão nhân rời đi, cổ kiếm phong như nghĩ tới một người nào đó. Phía sau hắn, đám người Đoạn Thanh Vân có chút khiếp sợ. Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng khi tận mắt cảm nhận uy thế của cường giả kiếm chủ vẫn không giữ được bình tĩnh. Lạc Tâm Vũ đứng bên lên tiếng, không ngờ được ngoài nội tông gia trong một gia tộc lớn lại có thể sản sinh được một vị kiếm chủ chuẩn đại sư. Xem ra, tông môn cần phải coi trọng các gia tộc lớn hơn nữa. Dịch Nhược Vũ cũng gật đầu đồng ý, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Lục Thanh. Trận đấu hôm nay, Lục Thanh đã gây cho họ biết bao nhiêu là sự kinh ngạc. Bất luận là tu vi đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị hay là thân thể cứng như sắt thép của hắn cùng với sức mạnh cơ thể giống như của người khổng lồ từ thời viễn cổ đều làm cho mọi người khiếp sợ. Vào lúc này, mặc dù sắc mặt Lục Thanh hơi tái, nhưng vẫn hơi mỉm cười. Người đầu tiên chào đón hắn không phải ai khác mà chính là Minh Tuyết Nhi vẫn được che chở từ đầu tới giờ. Nét mặt của nàng nghi hoặc, đi quanh Lục Thanh vài vòng sau đó cấu tay của hắn, nói, không phải là bằng sắt, mềm nhũn như thế này sao vừa rồi lại có âm thanh như vậy. Lục Thanh nghe vậy không khỏi giở khóc giở cười, nhưng đối với sự ngây thơ của Minh Tuyết Nhi, hắn không hề cảm thấy khó chịu. Nhiều nhất là ngày thường nàng chỉ tinh nghịch một chút chứ không hề có suy nghĩ gì khác. Chẳng khác gì một đứa trẻ khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất quý nàng. Vì vậy mà đối với động tác của nàng, hắn chẳng còn cách nào khác mà phải trốn tránh. Cho tới khi đám người Đoạn Thanh Vân đi tới, Minh Tuyết Nhi mới buông tha cho Lục Thanh. Thế nào? Bị thương có nặng hay không? Đoạn Thanh Vân nhìn chỗ áo rách bên ngực trái của Lục Thanh, ở đó vẫn có một chút vết máu. Không việc gì, chỉ là nội phủ chấn động một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại. Lục Thanh lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại trở nên phức tạp. Nhìn Lục Thanh, tiểu tử ngươi bỏ ta lại càng ngày càng xa. Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng ngay lập tức, sắc mặt Đoạn Thanh Vân trầm xuống, hung dữ nói, sau này đừng có xuất hiện cái ý định xơi tái ta đó. Nói xong, Đoạn Thanh Vân cũng không nhịn được mà cất tiếng cười ha ha. Đến lúc này, Lục Thanh mới có phản ứng, mỉm cười, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Diệp. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Triệu Thiên Diệp mở miệng, luận kiếm sắp tới hãy cùng ta tranh tài một lúc. Vào lúc này, trong ánh mắt của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh có thể thấy được ý chí chiến đấu tràn ngập. Thậm chí hắn cũng phát hiện ra Nhiếp Thanh Thiên đang đứng ở bên, ánh mắt nhìn mình cũng lóe lên tia sáng. Cuối cùng, Lục Thanh nhìn về phía bốn người Lục Triển vẫn đứng. Ngoài hai lão chú kiếm sư còn có cả hạ nhân của cửa hàng. Vào lúc này, nét mặt bọn họ có chút kính sợ mà nhìn hắn. Bọn họ biết, trận đánh của Lục Thanh sẽ nhanh chóng truyền khắp năm ngôi thành lớn trong khu vực Tử Hà Tông. Với thực lực của Lục Thanh có thể đánh bại kiếm sư Tiểu Thiên Vị, mặc dù vẫn còn kém phụ thân Lục Vân của hắn nhưng cũng không xa lắm. Đặc biệt lần này, Lục Thanh lại lấy đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ, một trong năm đại gia tộc để lập uy. Sau này, gần như không còn thế lực nào dám dễ dàng chạm tới nữa. Điều này cũng gián tiếp xác định địa vị của Lục gia trong khu vực Tử Hà Tông, bước đầu ổn định lại. Tiểu tử, ngươi khiến cho ta phải kinh ngạc. Lúc này, Cổ Kiếm Phong cũng đi tới. Sau khi đánh giá Lục Thanh một chút, hắn nói, nếu không phải bây giờ ngươi mới đạt tới cảnh giới kiếm khách mà là kiếm sư thì ta cũng không muốn bỏ qua tỷ thí với ngươi. Dừng lại một chút, Cổ Kiếm Phong nói, ta bắt đầu muốn nhìn thấy thành quả của ngươi. Lần này từ biệt, ta và Ô Vinh sẽ cùng nhau ngao du để ngộ kiếm. Luận kiếm giữa năm ngọn núi vào 4 năm nữa nhất định chúng ta sẽ tới xem. Hy vọng tới lúc đó, lại có thể nhìn thấy ngươi khiến chúng ta phải kinh ngạc. Ngươi đúng là một vị kiếm giả trời sinh. Vừa nói xong, không để cho đám người Lục Thanh lên tiếng, Cổ Kiếm Phong hóa thành một luồng sáng màu hồng bay về phía chân trời. Đồng thời, từ phía kiếm thần điện cũng có một luồng khí thế kinh người dâng lên. Ngay lập tức, trong ánh mắt của mọi người, hai đạo kiếm khí màu đỏ hội tụ trên bầu trời rồi bắn nhanh về phía xa. Bọn họ đi rồi. Minh Tuyết Nhi mở miệng nói. Nhìn hai điểm sáng màu hồng biến mất trên trời, khuôn mặt nàng có chút ao ước. Cuối cùng thì trong sự chú ý của đông đảo mọi người, Lục Thanh và đám người Lục Triển trở về cửa hàng kiếm của Lục gia. Sau đó, mọi người cũng giải tán. Bọn hạ đều biết một sự tranh chấp mới lại sắp bắt đầu trong Lạc Nhật Thành. Sau khi trở lại cửa hàng, Lục Thanh liền đi vào hậu đường. Đám người Đoạn Thanh Vân được Lục Triển sắp xếp cho ở tiểu viện phía sau. Đêm đến, trong căn phòng phía đông, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên giường. Vầng sáng màu xanh tím lưu chuyển trên người, đồng thời hơi thở dao động không ngừng quanh người hắn khiến cho nguyên khí trong trời đất cũng dao động theo. Một lúc lâu sau, Lục Thanh mở hai mắt. Hắn kéo áo bên ngực trái xuống. Trên ngực, vết thương dài 3 tấc đã không còn một chút dấu vết. Thế nào? Khả năng khôi phục của Tử Hoàng kiếm thân kinh của sư phụ ra sao? Trong đầu, âm thanh đắc ý của Diệp lão vang lên. Lục Thanh gật đầu. Mức độ hồi phục quá mạnh. Mặc dù vết thương như thế này cũng không nặng nhưng dùng thuốc điều trị cũng phải mất nửa tháng mới có được hiệu quả như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ cần mấy canh giờ đã trở lại bình thường. Điều này khiến cho Lục Thanh càng hiểu thêm về mức độ mạnh mẽ của Tử Hoàng kiếm thân kinh. Nhưng sau đó, nét mặt Lục Thanh lại có chút bất đắc dĩ. bởi vì trước đó đã để cho lực lượng thân thể bộc phát toàn bộ, khiến cho tu vi của hắn tăng lên. Vì vậy mà thời gian củng cố và tu dưỡng lại nhiều hơn một tháng. Sáng ngày hôm sau, vết thương của Lục Thanh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngay cả nội phủ chấn động cũng không còn cảm thấy nữa. Điều đó khiến cho mọi người lại thêm kinh ngạc, càng thêm thèm muốn với may mắn mà hắn gặp được trong huyết tế tà kiếm trận. Nếu như có thể được kết quả như của Lục Thanh bây giờ, dù cho tính mạng bị nguy hiểm cũng hoàn toàn xứng đáng. Tính cả thời gian từ trước đến nay, mọi người đã rời khỏi Tử Hà Phong gần 2 tháng. Sau đó, từ chối Lục Triển giữ lại, đoàn người ra khỏi Lạc Nhật Thành rồi chia làm 3 hướng trở về sư môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Thanh Danh. Lệ Phong hộ pháp sau 5 ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng 5 người Lục Thanh trở về tới chân núi của Chiêu Dương Phong. Vào lúc này, tuyết đã tan chảy thành dòng suối từ trên sườn núi xuống sông. Mặt sông đóng băng cũng bắt đầu tan dưới ánh nắng mặt trời. Từng tảng băng trôi trong dòng nước va chạm với nhau vỗ thành vô số những mảnh nhỏ. Lúc này, dưới ánh mặt trời, mỗi một tảng băng như một tấm kính, phản xạ ánh nắng mặt trời chói chang. Năm người đi dọc theo con đường núi mà đi lên trên, trên đường đi gặp được rất nhiều đệ tử ngoại môn. Sau lưng đám đệ tử ngoại môn đeo gùi trúc đựng đầy các loại rau quả. Đoạn Thanh Vân ngạc nhiên, túm lấy một gã đệ tử ngoại môn, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên núi có lễ cúng tế gì hay sao? Đúng là trên mỗi núi vào đầu tháng đều có người ở các phường thị đưa đồ vật lên. Nếu như không có đại sự gì thì cơ bản là không cần phải mua với một lượng lớn như vậy. Tên đệ tử ngoại môn tuổi cũng còn trẻ tương đương với Đoạn Thanh Vân. Nhìn thấy mấy người sau lưng Đoạn Thanh Vân, nét mặt hắn có chút khẩn trương và e ngại. Hắn biết trước mặt mình toàn là những nhân vật đứng đầu nội tông. Chát! Thấy ánh mắt của tên đệ tử ngoại tông, Đoạn Thanh Vân vỗ trán, còn 4 người Lục Thanh cũng nhíu mày. Bọn họ biết cuống như vậy là do thực lực và địa vị chênh lệch, nhưng nếu chỉ sợ hãi cũng không tới mức độ này. Ngươi trả lời cho đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Dư Cập Hóa bước tới, gỡ cánh tay của tên đệ tử ngoại môn đang bị Đoạn Thanh Vân nắm, nói một cách ôn hòa. Thấy 5 người trước mặt không có ác ý, tên đệ tử ngoại môn mới run rẩy nói, nghe nói trong nội tông có một vị sư huynh tên là Lục Thanh được mở lễ phong chức hộ pháp. Vì vậy mà chấp sự đại nhân phụ trách mọi việc trong ngày sau chúng ta xuống núi mua một ít đồ dùng. Chấp sự nói rằng lễ phong hộ pháp phải dùng toàn đồ mới, không thể dùng những thứ đã đưa lên từ trước. Nói xong, tên đệ tử ngoại môn vô thức nhìn về phía Lục Thanh mấy lần. Nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác người đó hơi quen thuộc. Hình như gần đây có nghe thấy chuyện gì đó liên quan. Tốt lắm, ngươi có thể đi. Dư Cập Hóa phất tay nói. Vâng, vâng dạ một tiếng. Tên đệ tử ngoại môn vội vàng đuổi theo đám người phía trước. Đợi một chút. Suy nghĩ gì đó, Dư Cập Hóa lại mở miệng nói. Vội vã đứng lại, tên đệ tử ngoại môn xoay người nói. Các vị sư huynh, ta chỉ biết có vậy, xin các ngươi để cho ta đi. Thở dài, Dư Cập Hóa mở miệng nói. Sau này nếu có người làm khó dễ cho người thì cứ nói tên của Lục Hộ Pháp. Nói xong hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh. Lục Hộ Pháp. Tên đệ tử ngoại môn nghe thấy vậy mà sửng sốt, rồi nhìn về phía Lục Thanh. Sau khi thấy tuổi của Lục Thanh không khác với mình nhiều lắm, hắn chợt bừng tỉnh. Đồng thời thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng làm cho hắn nhớ ra một người. Lục Hộ Pháp. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vị sư huynh sắp được phong làm hộ pháp mà thôi. Trên núi không hề có mặt vị hộ pháp họ Lục đó. Đồng thời ở đây người này cũng có khuôn mặt trẻ như vậy. Thậm chí lại còn có cùng cái tên nổi danh tương đương với đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên, trở thành một trong 2 truyền kỳ trên Chiêu Dương Phong. Ánh mắt hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Sau đó, tên đệ tử ngoại tông quay về phía Lục Thanh thi lễ, nói, đa tạ hộ pháp. Sau đó, cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, liền quay sang 4 người Dư Cập Hóa thi lễ rồi mới quay người mà đi. Có phải đang hỏi tại sao ta làm như vậy đúng không? Sau khi tên đệ tử ngoại môn đi xa, Dư Cập Hóa mới mở miệng nói. Lục Thanh gật đầu cũng nói theo, tại sao hắn lại sợ chúng ta như vậy? Bởi vì chúng ta là đệ tử nội tông. Dư Cập Hóa trầm giọng nói, ngươi mới lên núi, hơn nữa bình thường cũng chỉ tu luyện nên có nhiều chuyện không biết. Dừng một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp, trên năm ngọn núi chính đệ tử nội tông và ngoại môn có một sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù vẫn gọi là sư huynh đệ, nhưng quan hệ lại chẳng khác nào chủ tớ. Cũng giống như trong nội tông chúng ta, do các thế lực khác nhau nên cũng tạo thành những khu vực khác nhau. Chẳng hạn bốn người chúng ta, lại thêm Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là một thế lực cực mạnh. Mà một khi có được thế lực sẽ có sự phân tranh khiến cho rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng bị liên lụy. Mặt khác do thực lực yếu nên đệ tử ngoại môn cũng không được coi trọng. Rất nhiều lúc trở thành đối tượng bị ăn hiếp. Việc này đã trở thành chuyện bình thường trên cả năm ngọn núi. Chẳng lẽ tông môn không có quy định bảo vệ đệ tử ngoại tông hay không? Lục Thanh nhíu mày hỏi. Dư Cập Hóa lắc đầu, nói, đệ tử ngoại tông bị quen gọi là đệ tử ngoại môn chính là do bọn họ không thể nào bước vào cánh cửa kiếm đạo. Thử hỏi như thế thì bọn họ có điều gì có thể khiến cho tông môn đặt ra quy định? Vì vậy mà chúng ta cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể giúp một chút. Dù sao thì bọn họ cũng không được thoải mái. Cho dù là chúng ta cũng có đôi khi vấp ngã cần phải có người dìu dắt nữa cơ mà. Một đời làm ác không thể bằng một đời làm điều thiện. Giống như nghĩ tới điều gì đó, âm thanh của Dư Cập Hóa có chút thâm trầm. Mấy lời của Dư Cập Hóa mới gợi cho Lục Thanh nhớ ra. Nếu không có Đoạn Thanh Vân thì hắn chẳng biết bị đưa tới đâu. Mà tất cả những cơ may của hắn cũng đều xuất phát từ Minh Nguyệt Đầm. Nếu như không có sự giúp đỡ của mấy người Đoạn Thanh Vân thì cơ bản hắn không thể có được thành tựu như lúc này. Trên đường đi tiếp, năm người hoàn toàn im lặng. Sau khi đi tới cửa Chiêu Dương Cung, vẫn có hai gã đệ tử ngoại tông đứng đó. Nhìn thấy năm người Lục Thanh xuất hiện trên con đường, hai người đó vội vàng bước tới. Một gã đệ tử cúi người hành lễ với Lục Thanh, nói, xin mời hộ pháp đại nhân tới sân trước đại điện để chuẩn bị lễ phong. Buổi lễ đã được chuẩn bị xong, phong chủ và các vị hộ pháp đều ở trên sân chờ ngài. Các vị sư huynh cũng mời tới đó. Nói xong, gã lại quay sang bốn người nói tiếp. Lục Thanh và bốn người Đoạn Thanh Vân nhìn nhau, tốc độ tin tức nhanh thật, ngay cả thời gian bọn họ quay về lúc nào cũng biết rõ, lại còn chuẩn bị đầy đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Năm người bước vào Chiêu Dương Cung, tới thẳng trước đại điện. Vào lúc này, trên khoảng sân rộng trước đại điện đã tụ tập rất nhiều người, đám đệ tử nội tông đã tới đông đủ. Do nhiệm vụ thú khư hủy bỏ nên rất nhiều người trở về, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm sắp tới. Bởi vì lần luận kiếm này có ý nghĩa khác biệt, nó quyết định người nào đi vào trong kiếm trì nên tất cả đều dốc toàn lực để chuẩn bị. Lục Thanh thấy trên Diệu Dương Đài rộng khoảng chừng 6 thước có một cái hương án. Bên trên có bảy hoa quả còn rất tươi, mỗi bên cắm một ngọn nến to, ở giữa là một cái lư đồng tỏa ra mùi hương thơm mát. Phong chủ Huyền Thanh và năm vị hộ pháp mặc võ phục màu trắng theo thứ tự ngồi xếp bằng trên Diệu Dương Đài. Phía sau bọn họ, đệ tử ngoại tông đeo kiếm đứng yên lặng, mà đám đệ tử ngoại tông lại càng không dám lên tiếng, đứng xung quanh. Tiếng bước chân của năm người Lục Thanh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lục Thanh lên Diệu Dương Đài. Âm thanh bình tĩnh, uy nghiêm của Huyền Thanh vang lên. Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết giữ vững tinh thần, ngẩng đầu đi tới Diệu Dương Đài. Vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bản thân tham gia thần luyện đã nói chuyện với Thúc Vũ. Lục sư đệ, ngươi vừa mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống ngàn năm của Chiêu Dương Phong, chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người mỗi ngày mà thôi. Tu luyện chính thức phải chờ sau khi thần luyện xong, mọi người tự tìm nơi riêng biệt. Bất luận là khu rừng bên cạnh Chiêu Dương Cung hay là phía sau núi đều được. Mà sư phụ cũng không phải ngày nào cũng tới. Đại khái mỗi tháng tới khoảng 1-2 lần. Còn cái đài xây bằng đá trước mặt có tên là Diệu Dương Đài. Năm đó tổ sư ra ngắm mặt trời mà sáng tạo ra Diệu Dương kiếm thức. Mỗi buổi thần luyện đều do Đại sư Vinh dẫn kiếm. Chỉ có điều bây giờ do Đại sư Vinh đang cảm ngộ kiếm đạo nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện. Bây giờ, do nhị sư Vinh dẫn kiếm, Nửa năm trước, hắn vẫn còn đứng cùng với Thúc Vũ ngưỡng mộ nhìn Diệu Dương Đài. Nửa năm qua đi, Thúc Vũ vẫn ở vị trí đó mà hắn chẳng những thực lực tăng lên, thậm chí bây giờ trong ánh mắt của mọi người bước lên Diệu Dương Đài. Đúng là duyên phận của mỗi người đều không thể nói trước. Trong lòng cảm thán một chút, Lục Thanh dẹp bỏ suy nghĩ, thong thả đi xuyên qua đám đệ tử. Khi đi qua hai hàng đầu tiên, hắn cảm nhận được những ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Một trong số những ánh mắt đó chính là của Công Dương Vũ, mà một ánh mắt khác chính là của Thái Vân đã chiếm vị trí của Dư Cập Hóa. Vào lúc này, không ai có thể cảm nhận được suy nghĩ của Công Dương Vũ và Thái Vân như thế nào đối với cái tên tiểu tử mới hôm nào còn bị họ dẫm dưới chân. Nhưng chỉ qua nửa năm chẳng những có được thực lực mạnh mà còn sắp trở thành một vị hộ pháp. Vì thế mà tới tham gia buổi lễ khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận nổi sự thực trước mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1, Luyện Tâm Viện. Sâm Vương Đan cười thầm một cách lạnh lùng, Lục Thanh cũng chẳng để ý tới bọn họ làm gì. Trong con mắt của hắn thì tu vi của hai người đó chỉ được cái vỏ ngoài, không có được sự tôn trọng của người khác, không có chút tu dưỡng, chỉ thích ỷ mạnh hiếp yếu, không xứng đáng là người để Lục Thanh coi là đối thủ. Bước lên trên Diệu Dương Đài, nhìn Huyền Thanh và năm vị hộ pháp, Lục Thanh phát hiện có hai vị hộ pháp mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Ba người còn lại đều có mặt trong lần luận kiếm trước đây. Tuy nhiên, trong số này lại không có đại hộ pháp Trường Mi đã chủ trì luận kiếm. Lục Thanh nghe phong, Huyền Thanh mở hai mắt, nói một cách bình tĩnh. Vâng. Lục Thanh khom người hành lễ. Do biểu hiện kiệt xuất của người ở Lang Nha Sơn đã cứu cho tông môn thoát khỏi nguy hiểm. Qua sự thảo luận của ta và tông chủ nay quyết định phong trước chức vị hộ pháp truyền thừa cho ngươi. Thân là hộ pháp phải duy trì quy định của tông môn, sáng suốt, đại nghĩa. Ngươi có thể làm được không? Đệ tử có thể. Ánh mắt của Lục Thanh có một sự kiên định. Huyền Thanh mỉm cười. Sắc mặt lão chợt trở nên nghiêm nghị, nói, dâng hương, bái tế linh hồn các vị tổ sư trên trời. Các đệ tử quỳ lễ, bái tế linh hồn tổ sư. Trên sân rộng, tất cả đệ tử ngoại môn hay nội tông cũng đều quỳ lạy, dập đầu về phía hương án. Không khí trên cả khoảng sân rộng trở nên nghiêm túc. Châm cây hương lên trên ngọn nến, hai ngón tay Lục Thanh khép lại giống như kiếm chỉ, xoay mặt về phía lư hương bái chín cái, sau đó mới cắm que hương. Một làn khói xanh từ từ bay lên. Trên khoảng sân lúc này không có gió nên làn khói xanh từ từ lan rộng ra khắp sân. Lễ xong, tất cả đứng dậy. Sau đó, Huyền Thanh mở miệng nói. Mặc dù âm thanh của lão không cao nhưng vẫn truyền khắp mọi ngóc ngách trên sân. Nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt, Huyền Thanh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Trước đây, hộ pháp trên Chiêu Dương Phong chúng ta đã có 11 người. Bây giờ, Lục Thanh trở thành hộ pháp sẽ đứng thứ 12. Ban thưởng cho ngươi một thanh kiếm ấn màu trắng, một ngôi viện có thể tùy ý lựa chọn. Đồng thời còn có bổng lộc của hộ pháp hàng năm của Chiêu Dương Phong, cùng với việc có thể xem tất cả các loại kiếm pháp tinh thâm. Ngoài ra còn có tư cách sử dụng cái động thứ 30 để bế quan. Ngươi có yêu cầu gì khác thì cứ nói ra. Đệ tử không có yêu cầu gì khác. Lục Thanh không hề do dự mở miệng. Hắn biết những điều kiện đó đã là hết sức ưu đãi. Nếu còn có thêm yêu cầu thì đúng là quá đáng. Huyền Thanh thấy vậy hài lòng gật đầu. Năm vị hộ pháp ở bên cạnh cũng mỉm cười. Ngay sau đó, Huyền Thanh phất tay cho đám đệ tử giải tán, rồi giới thiệu cho Lục Thanh năm vị hộ pháp để cho hắn chào hỏi. Khác với trước đây, hôm nay Lục Thanh cũng đã là hộ pháp. Ngoại trừ phong chủ, tông chủ cùng với kiếm chủ có được kiếm ấn màu vàng ra, còn lại hắn chỉ cần chào ngang hàng với các hộ pháp khác. Còn đám sư huynh đệ trước đây lại phải hành lễ với hắn. Đây là do sự chênh lệch địa vị tạo nên. Trong tông môn, thân phận thay đổi bắt đầu từ đệ tử nội tông, sau đó đến chấp sự có kiếm ấn bằng đồng. Trên chấp sự là hộ pháp có được kiếm ấn màu trắng. Còn cuối cùng là kiếm chủ chuẩn đại sư và thành chủ nắm giữ kiếm ấn màu vàng. Tất cả chức vụ tăng lên đều do thực lực mà thay đổi. đồng thời nó cũng là mục tiêu của tất cả đệ tử theo đuổi. Sau nửa tháng, bên cạnh Từ Trúc Viện, trong một căn viện có tên là Luyện Tâm, Lục Thanh tĩnh lặng ngồi trong rừng trúc. Luyện Tâm Viện là do Lục Thanh lựa chọn bên cạnh Từ Trúc Viện một trang viện vất đi, sau đó tu sửa lại rồi được hắn đổi tên. Vào lúc này, Lục Thanh đang cầm trong tay một cái bình ngọc màu tím được chế tạo tinh xảo. Cái bình được chế tạo có tới 3 tay cầm, cái nắp được làm bằng gỗ tử đàn thơm ngát. Mở bình ngọc ra, Lục Thanh dốc ra một viên đan dược màu xanh to bằng ngón cái. Viên đan dược tỏa ra một mùi nhân sâm nhẹ nhẹ, cùng với một số loại dược liệu khác. Nhưng Lục Thanh cũng không tinh tường tới mức có thể phân biệt được. Viên đan dược này có tên là Sâm Vương Đan. Sáng sớm hôm nay, Huyền Thanh phái đệ tử ngoại môn đưa tới. Bên cạnh đó còn có một quyển bàn luận một chút về các loại đan dược. Những ghi chép về đan dược trong đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ vào những gì trong đó ghi lại, Lục Thanh biết được đan dược thực ra là được người ta sử dụng tinh hoa của dược liệu để chế thành. Đối với kiếm giả mà nói, nếu chỉ dùng dược liệu quý báu để bồi nguyên thì đúng là có thể làm cho kiếm nguyên trong cơ thể lớn mạnh, đạt được mục đích tăng trưởng tu vi. Nhưng nếu chỉ là dược liệu đơn thuần sinh trưởng trong trời đất thì vẫn có tạp chất. Nếu dùng lâu ngày sẽ từ từ tạo ra độc dược trong cơ thể, ảnh hưởng tới sự tiến bộ của tu vi, thậm chí còn bị thụt lùi. Mà thuật luyện chế đan dược chính là nhằm để loại bỏ tạp chất. Qua bao sự nghiên cứu của vô số dược sư, cuối cùng cũng tạo ra được một con đường luyện đan. Như viên Sâm Vương đan trong tay Lục Thanh, theo những gì trong quyển thư tịch miêu tả thì nó được dùng sâm vương trăm năm, cùng với một số dược liệu hơn 10 năm mà luyện chế thành. Nó có công hiệu làm cho tu vi của kiếm giả dưới kiếm chủ tăng tiến. Lục Thanh tin rằng nếu như một lọ sâm vương đan thất lạc tới phường thị dưới núi chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Có thể nói, sâm vương đan chính là chí bảo của kiếm giả. Không biết có bao nhiêu người có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nó. Nhưng ngay lập tức Lục Thanh lại lắc đầu. Điều đó là chuyện không thể. Một lọ sâm vương đan chính là số lượng một năm của hắn. Có thể thấy được mức độ quý báu như thế nào. Mà cũng phải trở thành hộ pháp mới có thể có được điều đó. Dược liệu ngoài trăm năm cũng chỉ có tông môn mới có thể thu thập để luyện chế. Đan dược quý như vậy làm sao có thể để nó thất lạc ra ngoài. Mà đan dược cũng có sự khác nhau. Dưới trăm năm, đan dược không có chút phẩm chất, chỉ có tác dụng đối với người trúc cơ đạt tới tu vi kiếm giả. Sử dụng dược liệu từ trăm năm tới 500 năm có thể xem như là hạ phẩm, sử dụng cho kiếm giả có tu vi dưới kiếm chủ dùng. Còn từ 500 năm tới 1000 năm thì rất quý, thuộc về trung phẩm, thích hợp cho kiếm chủ tăng tu vi. Còn dưới kiếm chủ, chỉ cần cảnh giới và mức độ thân thể có thể chịu đựng được thì nó cũng giúp cho kiếm nguyên tăng lên rất nhanh. Cuối cùng chính là đan dược thượng phẩm có giá trị vô giá. Nó được dùng dược liệu ít nhất ngàn năm tuổi để luyện chế. Linh dược ngàn năm, ngoại trừ một số tông môn truyền thừa ngàn năm ra cũng ít có được nơi nào có. Vào thời điểm này, trong thập vạn đại sơn rất khó tìm được. Cũng bởi vì như vậy mà công hiệu của nó phải nói là kinh người, gần như có thể dùng cho kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn tăng tu vi. Còn kiếm giả cảnh giới kiếm nguyên nếu thân thể có thể chịu đựng nổi thì thậm chí nó còn tăng lên cả một thiên vị. Tới cảnh giới kiếm nguyên, ngoại trừ một số kiếm giả có tư chất thiên tài ra, muốn tăng lên một thiên vị phần lớn phải cần tới hơn 2 năm. Một viên đan dược bé nhỏ có thể tiết kiệm 2 năm thì quý tới mức độ nào? Phần giới thiệu cuối cùng, người viết có đoán, đan dược thượng phẩm cho dù là tông môn cấp kim thiên cũng khó mà có được. Đại khái là phải tới cấp bạch linh, truyền thừa ngàn năm mới có được một ít. Lật tới cuối quyển sách cũng có một số ghi chép về vài loại đan dược nhưng phần lớn chỉ là hạ phẩm với không có cấp bậc. Trung phẩm có hơn 10 loại. Còn thượng phẩm đan dược có thể là do người viết chưa được tận mắt nhìn thấy nên không ghi lại. Đặt quyển sách sang một bên, Lục Thanh lại thả sâm vương đan vào trong bình ngọc. Đối với hắn mà nói thì bây giờ dùng sâm vương đan vẫn chưa phải lúc. Tu vi của hắn khi ở Lạc Nhật Thành đã tăng lên. Ít nhất phải cần tới nửa năm để củng cố thân thể và kiếm nguyên. Vào lúc này, sử dụng đan dược chẳng những tu vi không tăng lên mà còn khiến cho hắn mất nhiều thời gian củng cố hơn, thậm chí còn khiến cho thân thể bị tổn thương. Sau đó, Lục Thanh lại cầm hai cái bình khác. Trong cái bình này có dưỡng thân đan không hề có cấp bậc. Nó cũng chính là loại đan dược mà ban đầu Lệ Kinh Xanh đã đưa cho hắn để chữa thương. Loại đan dược này có hiệu quả rất tốt đối với nội thương. Ngoài ra còn có một loại khác, đó là Cố Nguyên Đan, nuôi dưỡng kinh mạch, xương thịt, củng cố kiếm nguyên. Nó đúng là loại mà Lục Thanh đang cần. Do đây là hai loại đan dược không có cấp độ nên số lượng trong bình cũng nhiều hơn. Đại khái mỗi bình có khoảng chừng 20 viên. Bởi vì kiếm giả mưu cầu tu luyện kiếm đạo vô thượng nên phần lớn chỉ luyện ra đan dược tăng tiến tu vi. Những loại đan dược có công hiệu khác rất ít xuất hiện, mà cơ bản là đan dược dưới hạ phẩm có rất ít. Đặt một viên Cố Nguyên Đan vào trong miệng, mới dính chút nước bọt, Cố Nguyên Đan liền tan rã, chảy xuống qua yết hầu. Sau đó nó nhanh chóng khuếch tán thành vô số dòng chui vào trong xương thịt hoặc kinh mạch. Sau khoảng một khắc, cảm giác mát lạnh chợt thay đổi, chẳng khác gì nhảy vào giữa dòng nước nóng. Toàn thân có cảm giác ấm áp, Lục Thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thân thể hơi thư thái. Kinh mạch giãn rộng do kiếm nguyên tăng lên quá nhanh vẫn có cảm giác đau đớn cũng dịu đi rất nhiều. Đồng thời, Lục Thanh cũng vận chuyển tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, thu nạp một chút chất dịch kiếm nguyên và huyết sát để điều hòa kinh mạch trong thân thể chứ không chuyển hóa thành kiếm nguyên để tu luyện. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua từng ngày một, không khí trên Chiêu Dương Phong cũng bắt đầu nóng lên, gần như mỗi ngày đều có thể nghe thấy vô số những tiếng rít xé gió, cả tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Luận kiếm giữa năm sắp tới đối với đệ tử nội tông rất quan trọng, bởi nó xác định được người nào đủ tư cách đi vào trong kiếm trì thần thánh để tu luyện. Tất cả đều chờ vào lần luận kiếm sắp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Cố Nguyên Đan. Một tháng trôi qua. Trong tháng qua, mỗi ngày, Lục Thanh đều dùng một viên Cố Nguyên Đan, lại thêm sự phối hợp của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tiếp tục củng cố. Theo lời Diệp Lão nói thì nếu như có thêm một lọ nữa thì có khả năng trước khi luận kiếm diễn ra, thân thể của hắn hoàn toàn bình phục. Sau đó, Lục Thanh suy nghĩ một chút. Cố Nguyên Đan không phải là loại đan dược có cấp bậc, không quý như loại đan dược hạ phẩm Sâm Vương Đan, mà Cố Nguyên Đan đối với các hộ pháp khác cũng không tới mức quá cần thiết như hắn. Vì vậy chắc chắn sẽ có hộ pháp cất giữ. Nếu như hắn mang Sâm Vương Đan đi trao đổi chắc chắn là có thể được. Nhưng vấn đề là bây giờ, hắn cần phải tìm ai để trao đổi. Suy nghĩ một lúc, Lục Thanh cũng không biết phải đi tìm ai. Bản thân không hề có chút giao tình nào với 11 vị hộ pháp còn lại nên không thể mở miệng. Dừng lại một chút, hắn chợt nhớ tới Hoàng Lão trong phòng chú kiếm. Hoàng Lão chính là một vị chú kiếm sư bát phẩm duy nhất trên Chiêu Dương Cung. Nghe đám Đoạn Thanh Vân nói thì tu vi của Hoàng Lão cũng không kém so với đại hộ pháp. Thậm chí đôi khi hộ pháp mời lão chú kiếm cũng phải rất khách khí. Điều này thì Lục Thanh có thể hiểu được vì kiếm, đặc biệt là kiếm đạt tới thất phẩm có thể nói là rất quý. Ở cửa hàng kiếm của Lục gia, một thanh kiếm lục phẩm phải bán được 1.000 tử ngọc tệ, mà 1.000 tử ngọc tệ cũng đủ cho hơn 100 hộ dân bình thường có 3 miệng ăn sống cả đời. Mà đó cũng mới chỉ là giá tiền cơ bản. Nếu như đem đi đấu giá thì còn cao hơn nữa, chứ chưa phải nói tới những thanh kiếm đạt tới thất phẩm. Nếu không có được 5.000 tử ngọc tệ thì đừng hòng chạm tay được vào nó. Mà chú kiếm sư đạt tới thất phẩm có địa vị rất cao. Hơn nữa chú kiếm sư đạt tới mức độ đó rất ít. Vì vậy, bổng lộc của Hoàng Lão chắc chắn sẽ không thấp như đám hộ pháp bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền đi ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, phần lớn trong các trang viện đều đang dùng bữa tối. Trên đường đi, Lục Thanh thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn đang đi đưa cơm khiến cho không khí tỏa ra một mùi thức ăn thơm phức. Điều đó khiến cho Lục Thanh nhớ tới kỹ thuật nấu ăn của Đoạn Thanh Vân. Nhưng rất có thể là do sự ảnh hưởng của hắn nên ngay sau khi lễ phong chức kết thúc, 4 người Đoạn Thanh Vân cũng được Huyền Thanh ban cho 4 năm sử dụng cái động thứ 30. Vào lúc này, cả 4 người đều bước vào giai đoạn bế quan. Ngay cả Đoạn Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nghe nói ngoại trừ thời gian trúc cơ, đây là lần thứ 2 hắn bước vào bế quan. Bây giờ, không khí trong Tử Trúc viện rất lạnh lẽo, vì vậy mà Lục Thanh cũng chỉ đi qua đó mà thôi. Bái kiến Lục Hộ Pháp. Hộ Pháp đại nhân, trên đường đi thi thoảng lại có đệ tử ngoại môn hoặc nội tông hành lễ với Lục Thanh. Mặc dù cảm thấy không quen nhưng Lục Thanh vẫn đáp lại. Tới nơi, phòng chú kiếm hết sức yên tĩnh. Khi hắn bước chân trên con đường dài đá trắng, không hề gặp một đệ tử ngoại tông nào qua lại. Nơi đây vẫn phủ đầy một màu xanh như trước, chỉ có điều những loài hoa có lẽ vẫn chưa tới thời điểm trổ bông nên chỉ có một màu xanh của lá mà thôi. Cái ao chứa toàn nước của Bích Hàn Đầm vẫn tỏa ra từng làn khói trắng lạnh lẽo. Bên cạnh cái ao là một lớp băng dày. Khung cảnh nơi đây lúc nào cũng như mùa đông, có thể cảm nhận được từng làn hơi lạnh trong không khí. Chưa tới phòng chú kiếm nhưng Lục Thanh có thể nhìn thấy Hoàng lão đang ngồi trên sân. Trước mặt lão là một cái bàn đặt một ít thức ăn và một bầu rượu. Lúc này, Hoàng lão hết sức nhàn nhã, một chân đặt lên cái ghế đá dài, vừa cười hà hà. Lão vừa uống rượu vừa thưởng thức chỗ thức ăn. Sự xuất hiện của Lục Thanh làm cho lão hơi kinh ngạc. Sao Lục Hộ Pháp lại rảnh rỗi tới đây? Ngươi làm cho Hoàng lão nhi sợ đấy. Lục Thanh nghe thấy vậy cười khổ, nói: Lão nhân gia chẳng lẽ bắt ta phải giả vờ hay sao? Cứ gọi ta như trước là được rồi. Ha ha, đúng thế. Hoàng lão nhìn từ đầu tới chân Lục Thanh, ánh mắt tán thưởng nói: Không bị địa vị làm mất bản tính. Tính tình của tiểu tử ngươi rất tốt. Đến đây uống với lão nhân gia một chén rượu. Đây là rượu mà lão đã ủ suốt 20 năm. Bình thường lão nhi đừng hòng cho ai một giọt. Nói xong, lão lấy một cái bát không rồi bảo Lục Thanh ngồi xuống đối diện. Lại nhìn Lục Thanh mấy lần, Hoàng lão mở miệng nói: Khà khà, tiểu tử ngươi đúng là quái vật. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia lợi hại như vậy hay sao? Sau khi từ đó trở về, sự tiến bộ của ngươi càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng nổi. Lục Thanh biết Hoàng lão nói tới người nào. Nếu như lúc đầu không có thời gian rèn luyện kiếm ý với quý lão, hắn cũng không có được thành tựu như bây giờ. Nghĩ lại, hắn càng thêm sợ hãi trước thực lực của quý lão. Cho dù bây giờ bản thân có thể chống lại kiếm giả có thực lực kiếm sư tiểu thiên vị, nhưng hắn vẫn không chắc có thể qua nổi một chiêu của quý lão. Cảnh giới tu vi tiến bộ càng nhanh lại càng có thể cảm nhận được vị trí của bản thân. Đó cũng là do tầm nhìn cũng tăng lên theo. Hai người uống với nhau khoảng chừng 3 tuần rượu. Trong khoảng thời gian đó, hai người liền đem một số kinh nghiệm chú kiếm của bản thân ra thảo luận. Một người là bát phẩm chú kiếm sư, một người là truyền nhân thừa hưởng bao nhiêu điển tịch của gia tộc chú kiếm. Đối với vấn đề chú kiếm đều có những hiểu biết không ngờ. Đặc biệt là Lục Thanh, do trước kia tu vi còn thấp, nhưng trong lần này, sau khi hai người trao đổi, Hoàng lão nói thẳng rằng bây giờ hắn đã có đủ trình độ chú kiếm tương đương với bát phẩm. Chỉ có điều kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, phải thực tế nhiều hơn mới được. Sau một hồi thảo luận, cả hai người đều lĩnh ngộ thêm được một chút. Đặc biệt là Hoàng lão, nếu không phải Lục Thanh vẫn còn ở đây, lão đã chạy ngay vào phòng chú kiếm mà thử nghiệm một lúc. Cố gắng bình tĩnh lại, Hoàng lão mở miệng nói: Nói đi, hôm nay ngươi có chuyện gì mà tới đây thăm ta? Ta nghe nói ngươi là một tên cuồng tu luyện. Từ sau khi trở về nói vẫn chưa ra khỏi cửa, nét mặt trở nên đỏ bừng. Lục Thanh ngập ngừng một chút rồi nói: Ta muốn trao đổi với Hoàng lão một chút đan dược. Đan dược? Hoàng lão nghe thấy vậy liền sửng sốt rồi mở miệng nói: Chẳng lẽ ngươi đã dùng hết Xâm Vương đan rồi hay sao? Ngươi nên biết rằng đan dược chỉ là một chút nông cạn. Dược lực của đan dược mặc dù rất tinh khiết, dễ hấp thu nhưng phải có sự khống chế mới được. Dù sao thì mượn lực từ bên ngoài cũng không phải là con đường chính. Lục Thanh nghe Hoàng lão nói tới điều này liền biết hàng năm lão cũng được phân phối vài loại đan dược. Bình tĩnh lại, Lục Thanh không hề có một chút hờn giận với Hoàng lão, mở miệng nói: Ta muốn trao đổi với Hoàng lão vài nguyên cố nguyên đan. Cố nguyên đan? Hoàng lão ngẩn người sau đó chợt hiểu ra, liền nói: Thế nào? Tu vi tăng lên quá nhanh nên thân thể không thích ứng được hay sao? Lục Thanh im lặng. Mặc dù Hoàng lão chỉ là phỏng đoán nhưng cũng không sai nhiều lắm.